Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 30, chiếc bánh bí ẩn. Góc truyện audio.com. Thoát cái, hôm nay đã là sinh nhật Ngọc, ngày 12 tháng 4. Thật ra là sinh nhật tác giả. Mọi người muốn dành cho Ngọc một sự bất ngờ nên đã bí mật làm tặng Ngọc một buổi sinh nhật thật ý nghĩa. Họ chọn địa điểm tổ chức là quán cà phê của Tuấn. Hôm nay, người yêu Tuấn cũng tới dự. Hôm trước, Ngọc đã có dịp gặp Lan. Lúc mới vào, Ngọc làm mặt lạnh, hỏi han Lan mấy cậu về sở thích rồi lại hỏi có yêu Tuấn thật lòng ca làm Lan vừa sợ lại vừa lo vì Tuấn nói với cô Ngọc là đứa em gái quan trọng nhất của mình. Do hỏi được một lúc, Ngọc vẫn với khuôn mặt lạnh như tiền, gọi Tuấn ra gặp riêng. Mặt Tuấn cũng căng thẳng ca kém, nhưng lúc Ngọc và Tuấn quay lại, cả hai lại cười rạng rỡ. Ngọc cười với Lan rồi xin phép về trước vì có hẹn với tụi nó. Còn Lan thì ngơ ngác ca hiểu gì. Tuấn cưa oi và bảo với cô nàng, em ngốc quá, con bé ưng em từ lâu rồi. Chẳng qua nó muốn chọc chị dâu một chút nên mới làm mặt lạnh thôi. Câu nói đó của Tuấn làm Phương thở phào và bó tay trước Ngọc. 16:30, nè, lôi mình đi đâu đó. Ngọc bị Kiệt kéo đi nên hỏi. Thì tới nơi sẽ biết, Kiệt nói, và bây giờ thì tới trước một shop thời trang lớn. Ê, cậu muốn mua quần áo hả? Ngọc cười, muốn mau váy. Kiệt nói, hế, cậu mặc váy sao? Ngọc ngơ ngác, cậu nghĩ mình là gì mà bảo mình mặc váy? Mình mua cho cậu, Kiệt nói, mua cho mình, chi? Ngọc hỏi, để đi chơi với mình. Kiệt nói, ai nói mình đi chơi với cậu? Đi chỗ khác đi, mình ca vào đâu, Ngọc nói rồi lôi Kiệt đi. Nhưng mình đã hứa với mọi người là phải đưa cậu về với một hình ảnh khác. Kiệt nói rồi kéo Ngọc vào trong. Nè, bỏ ra, làm gì vậy, lợi dụng ôm mình là sao? Ngọc đánh nhẹ vào tay Kiệt khi cậu vòng tay qua eo cô. Nào, bây giờ thì im lặng đi. Một khi còn ở trong shop này thì cậu còn là bạn gái mình. Kiệt nói nhỏ rồi kéo Ngọc vào khu quần áo dành cho phái nữ. Kiệt lựa cho Ngọc nhưng bộ váy đẹp nhất và làm toát lên được sự thuần khiết. Thanh cao của cô, Ngọc nhìn đống quần áo mà ngán ngẩm, cứ phải ra vào phòng thử đồ liên tục. Cuối cùng, Kiệt cũng ưng ý với chiếc đầm mà Ngọc mặc trên người hiện giờ. Hai, biết vậy hồi Annie thử cái này trước có phải hơn ca, Ngọc sụ mặt. Thôi mà, Kiệt cười xoa xoa đầu Ngọc, nhờ vậy mà nãy giờ cậu mới được nhìn ngắm nàng công chúa nhỏ của cậu dưới nhiều bộ cánh khác nhau trong sự trầm trồ, ngưỡng mộ và ghen tị của các cô nhân viên. Quả thật bộ cánh mà Ngọc đang khoác trên người thật sự rất đẹp. Một màu trắng muốt được phủ lên bộ cánh, bộ váy ca quá lộng lẫy nhưng cũng ca quá mờ nhạt với những đường may thật tinh tế cùng điểm thân, đặc biệt là chiếc nơ to bản ở phía sau lưng, phần lưng được khoét khá sâu nhưng được che đi một cách tinh tế bằng lớp vải ren. Váy xếp ly, xòe rộng mỗi khi Ngọc xoay vòng làm người ta có cảm giác Ngọc như một nàng công chúa nhỏ. Sau khi trang điểm và làm tóc cô giống như một tiểu tiên nữ hạ phàm nới khuôn mặt thanh tú. Bộ cánh trắng muốt cùng đôi giày cao gót cùng màu và mái tóc đen được uốn xoăn, bối lên nhẹ nhàng và có một vài lọn thả tự nhiên. Thêm một chiếc phương miện nhỏ nhắn, cô đã trở nên hoàn hảo. Kiệt ngơ ngác khi nhìn Ngọc, đứng đơ ra mất vài phút khiến Ngọc đỏ mặt. Ca dám nhìn, đến khi một chị nhân viên đứng tuổi tới, lay lay tay Kiệt thì cậu mới bưng tỉnh, cười một cách ngượng ngùng khi nhìn thấy mấy chị nhân viên đang che mặt cười khúc khích rồi tới nắm tay Ngọc. Dẫn đi, Kiệt hôm nay cũng ca thua kém gì khi sánh bước cùng Ngọc trong bộ vest màu xám khói. Có cách điệu phần để phù hợp với lứa tuổi vào tạo điểm nhấn đặc trưng cho trang phục. Mái tóc lãng tử hàng ngày được chải gọn gàng, vuốt ngược ra phía sau và cố định bằng gel, để lộ vầng trán cao thanh tú và góp phần làm nụ cười tỏa nắng hàng ngày thêm rạng rỡ. Không gian tổng quán hôm nay ấm áp hơn ngày thường, ca hề có ai xa lạ, chỉ có Ngọc cùng anh Tuấn, chị dâu, Kiệt, Phương, Trinh, Phong và Vũ mà thôi. Ca gian lấp lánh và ấm áp dưới ngọn nến lung linh cùng những chùm bóng bay rực rỡ làm Ngọc bất ngờ và cảm động đến suýt nữa thì chào. cả nước mắt, Ngọc dành tặng cho mọi người một bản nhạc êm dịu và đàm thắm. Chất chứa bao ân tình bằng piano, từng giai điệu vang lên đi sâu vào lòng người. Buổi tiệc nhỏ kết thúc trong không khí vui vẻ. Ngoài những món quà của mọi người tặng, Ngọc còn được nhận thêm một món quà khác của nhóc Bảo gửi về cho Ngọc từ Paris. Kiệt lãnh trách nhiệm đưa Ngọc về. Trên đường về, cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ca khí vui vẻ tràn ngập qua những con đường họ đi qua. Về tới nhà, Ngọc thấy có một món quà bọc trong hộp giấy màu hồng hình chữ nhật đặt trước cửa. Phía xa xa là một chiếc xe hơi màu đen sang trọng núp kỹ sau bụi cậy mọc xum xuê tươi tốt nhưng vẫn có thể quan sát được nhà Ngọc. Cái gì đây nhỉ? Ngọc dùng hai tay bưng chiếc hộp lên. Chắc ai đó muốn mừng sinh nhật cậu đấy. Có chữ Happy Birthday này. Kiệt cười, ai vậy nhỉ? Thôi kệ, cứ đem vào nhà trước đã. Ngọc nói rồi mở cửa vào trong. Kiệt cũng theo vào vì cầm hộ Ngọc đống quà. Chiếc xe limo thấy Ngọc đã cầm hộp quà lên đem vào nhà mới chuyển bánh rời đi. Bên trong xe, ngoài một tay tài xế, ở hàng ghế phía sau còn có một người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen hàng hiệu ca nhìn rõ mặt vì bóng tối bao trùm. Chỉ nghe ông ta nói khe khẽ, giống thật, con Ngọc, cảm ơn cậu đã đưa quà vào hộ mình. Ngọc cười rồi tạm biệt Kiệt, đi vào nhà, Ngọc nhẹ nhàng mở hộp quà ra. Màu hồng là màu mà nó đã từng thích, còn bây giờ, ngay cả nó cũng chẳng biết nó còn thích màu đó hay ca. Chấm, bánh táo, Ngọc ngồi phịch xuống đất, dựa vào cạnh bàn, miệng lắp bắp, nước mắt trào ra không ngừng. Món quà mà Ngọc nhận được là bánh kem, một chiếc bánh kem được trang trí bằng vài lát táo, thoang thoảng mùi hương dịu của táo xanh, trên đó còn có một dòng chữ đỏ nổi bật, tuổi 17 vui vẻ. Con gái, Ngọc khóc tôn trào, ăn một miếng bánh nhỏ, vẫn là mùi vị đó, vẫn ngọt ngào và thanh thoát, béo ngậy nhưng ca nhàm chán, là mùi vị mà nó đã từng yêu thích hơn tất cả. Và giờ cũng thế, vẫn thích mùi vị đó nhưng ca đủ can đảm để thừa nhận àm lại chọn cách là tránh né. Sinh nhật 17 vui nhưng cũng thật buồn, nụ cười trên môi giờ đây thay thế bằng những giọt nước mắt. Giọt nước mắt mở đầu cho một biển nước mặn chát, mở đầu cho quá khứ bị phơi bày. Cách chương.